Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài tường khu nhà lính, Đinh Vân Phi giận dữ nói với Ngô Hiểu Mẫn, bác sĩ Ngô, đây là cách cô giúp tôi à, tối qua tôi mà đến trễ chút nữa, Vu Hướng Niệm đã bị thằng kia làm nhục rồi. Vài hôm trước, Đinh Vân Phi đã nhờ Ngô Hiểu Mẫn nghĩ cách giúp hắn tiếp cận Vu Hướng Niệm. Ngày hôm qua, bác sĩ Ngô bảo sẽ giúp, dặn hắn khoảng 10 giờ thì đi ngang qua con đường đó. Hắn không ngờ, cô ta lại tìm một thằng điên để xê Vu Hướng Niệm. Ngô Hiểu Mẫn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nếu tôi không làm vậy, Vu Hướng Niệm có thèm để ý đến anh không? Hơn nữa, kế hoạch của tôi là thằng điên kia chỉ dọa cô ta thôi, không thể nào làm gì được đâu. Thật ra, trong lòng cô ta còn đang trách Đinh Vân Phi đến sớm hơn giờ hẹn. Theo kế hoạch, Đinh Vân Phi phải đến lúc khoảng 10 giờ, khi Vu Hướng Niệm đã bị thằng điên làm nhục. Như vậy, cô ta vừa đạt được mục đích hủy hoại Vu Hướng Niệm, lại vừa thực hiện lời hứa giúp Đinh Vân Phi. Ai ngờ Đinh Vân Phi lại đến sớm, không chỉ vậy, còn có một người đàn ông khác xuất hiện. Ngô Hiểu Mẫn hỏi, người đàn ông tối qua là ai? Đinh Vân Phi nói, tôi không quen, hình như là bạn của Vu Hướng Niệm, trông hai người họ rất thân. Hắn khựng lại, đôi mắt lộ ra vẻ hoài nghi và kinh ngạc. Sao cô biết còn có một người đàn ông khác? Ánh mắt Ngô Hiểu Mẫn thoáng hoảng hốt, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh. Chuyện tối qua, cả khu nhà lính đều biết hết rồi. Ngô Hiểu Mẫn đã lợi dụng cả Đinh Vân Phi và Bạch Mai, trong khi hai người kia hoàn toàn không biết gì về nhau. Đinh Vân Phi hỏi, ai đã đồn, cái này tôi làm sao biết, tôi cũng chỉ nghe mấy bà vợ lính nói thôi. Đinh Vân Phi có chút luống cuống, chuyện tối qua, chỉ có bốn người họ biết, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm thì không thể nói ra, người đàn ông kia không phải lính nên không thể đến khu nhà lính mà nói chuyện này. Hắn sợ Vu Hướng Niệm sẽ nghi ngờ là hắn đã đồn ra. Không được, tôi phải đi tìm Vu Hướng Niệm giải thích. Nói rồi, Đinh Vân Phi vội vã bỏ đi. Đinh Vân Phi đi đến cửa nhà Trình Cảnh Mặc đúng lúc ba người đang chuẩn bị ăn cơm. Hắn gõ cửa, Niệm, đồng chí Vu, tôi đến thăm cô, thấy khá hơn chưa? Vu Hướng Niệm quay đầu nhìn thấy Đinh Vân Phi, cô không muốn để ý đến hắn. Nhưng nghĩ lại tối hôm qua hắn đã cứu cô. Cô do dự không biết có nên đuổi hắn đi không. Trình Cảnh Mặc bước ra, giọng nói lạnh lùng. Cô ấy không sao, đồng chí Đinh Liên Trưởng, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Cứ như vậy, Đinh Vân Phi không nói thêm được câu nào với Vu Hướng Niệm, đã bị Trình Cảnh Mặc đưa thẳng ra cổng khu gia binh. Trình Cảnh Mặc mặt không biểu cảm nói, Đinh Liên Trưởng, tôi hy vọng sau này anh đừng đến tìm Vu Hướng Niệm nữa. Việc này ảnh hưởng không tốt đến mọi người. Đinh Vân Phi ngượng nghịu đáp, tôi chỉ đến thăm cô ấy thôi, không có ý gì khác. Trình Cảnh Mặc vẫn giữ vẻ lạnh lùng, mặc kệ anh có ý gì hay không, hãy tránh xa cô ấy ra một chút. Đi thong thả, Đinh Vân Phi nhìn theo bóng lưng Trình Cảnh Mặc, hàm răng cắn chặt đến mức suýt bật ra máu. Chỉ là một người chồng trên danh nghĩa thôi mà, dám cảnh cáo mình. Chẳng qua mình quen biết Vu Hướng Niệm muộn một chút, nếu không thì làm gì có chuyện của Trình Cảnh Mặc. Tuy nhiên, nghĩ đến tối qua ở đồn công an, Vu Hướng Niệm vừa nhìn thấy Trình Cảnh Mặc đã ôm lấy hắn khóc, Đinh Vân Phi lại thấy bất an. Vu Hướng Niệm sẽ không thích Trình Cảnh Mặc đấy chứ? Hay là cô ấy đã bắt đầu dựa dẫm vào hắn rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, hắn phải nhanh chóng tìm cách chia rẽ hai người. Buổi tối, Trình Cảnh Mặc giặt quần áo ngoài sân, Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt đang kể chuyện trong nhà. Liễu Chân, Vương Hồng Hương và Lý Hoa Quế đến, ba người thấy cửa mở, đi thẳng vào trong. Lý Hoa Quế miệng nhanh nhẩu, giọng lại to, Trình Cảnh Mặc muốn ngăn lại thì đã không kịp nữa rồi. Đồng chí Vu, nghe nói tối qua em bị người ta giở trò xấu. Vu Hướng Niệm nhìn ba người họ vẻ mặt đau khổ, nước mắt sắp trào ra, cô bật cười. Mấy chị có biểu cảm gì thế này, em chỉ gặp phải người xấu thôi, nhưng hắn không làm gì được em cả. Trình Cảnh Mặc đi vào trong nhà, ra hiệu bằng ánh mắt cho ba người, nhưng tín hiệu của anh hoàn toàn bị họ che chắn, họ nhìn Vu Hướng Niệm, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Liễu Chân vỗ vỗ ngực, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Tiếp đó cô ấy lại mắng, không biết đứa chết tiệt nào ăn nói bậy bạ, bên ngoài người ta đồn em bị giở trò xấu rồi đấy. Như thế này không phải là làm hỏng danh dự của em sao? Vu Hướng Niệm cũng không quan tâm lắm. Dù sao thì ba người làm nên hổ rồi. Có lẽ ban đầu, người kia nói đúng sự thật, nhưng tin đồn cứ truyền đi truyền lại rồi thành ra như vậy. Vô Hướng Niệm cười cười, mặc kệ họ nói gì đi, dù sao thì cô đã bị đồn thổi bao giờ thiếu đâu. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Vô Hướng Niệm, Trình Cảnh Mặc trong lòng cũng buông xuống gánh nặng. Anh không bận tâm người khác nói gì, chỉ lo Vô Hướng Niệm nghe xong sẽ buồn. Vô Hướng Niệm lại hỏi, à, mà sao tối nay ba chị lại có thời gian đến đây vậy? Từ hôm đó đến giờ, ba người họ đã bắt đầu công cuộc kiếm tiền. Ban ngày ở nhà làm đồ, tối lại mang ra chợ đen bán. Suốt thời gian này, họ không có thời gian đến tìm cô nói chuyện. Cách chương.